Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1463, Phát Hiện Lệ Quỷ, 2, Góc Chuyện Audio.com. Diệp Thiếu Dương lười nghe cô lằng nhằng, nhìn trái nhìn phải, bên phải là một cái hành lang đến cuối, bên trái là thông đến trong tòa nhà, một mảng đen tuyền. Vì thế lựa chọn bên trái, lao đi, mượn dùng ánh sáng u ám trên hành lang chiếu tới, có thể miễn cưỡng nhìn thấy đồ vật. Sau khi tiến vào chủ thể tòa nhà số 5, hai bên đều là phòng, cửa đều đóng. Trương Tiểu Nhị theo sát sau hắn, khẩn trương nhìn hai bên, đột nhiên dưới chân bị trượt, cũng may cô thân thủ nhanh nhẹn, tay chống xuống đất tránh cho ngã xuống, lại cảm giác tay ướt sũng, nâng lên nhìn qua, nhất thời hét dầm lên. Máu nè sư phụ, Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn, trên mặt đất tràn đầy máu đặc sệt, càng đi vào phía sâu trong hàng hiên, máu càng nhiều, nhưng cổ quái là, không có một chút mùi máu tươi, bằng không không có khả năng giấu giếm được cảm giác của mình. Diệp Thiếu Dương cúi đầu lấy ngón tay chấm chút máu, đưa vào trong miệng, đầu lưỡi liếm liếm nói. Là máu người, nhưng mà dương khí trong máu đã bị hút khô rồi. Ặc cái gì làm ra, có lẽ đi qua là biết, nơi này không có cương thi cũng không nghe được một chút động tĩnh cương thi hành tẩu, Diệp Thiếu Dương cũng không vội đi, di động từng chút một dự bị ứng phó tình huống đột phát. Ở trong mắt hắn, không có cương thi, ngược lại chưa chắc đã là một chuyện tốt. Ở trong vườn trường cương thi khắp nơi này lại ngay cả cương thi cũng không dám đến, hơn nữa còn chảy đầy máu người, vậy cũng chỉ có một loại tình huống. Nơi này có tà vật lợi hại hơn, trước mặt xuất hiện một cánh cổng vòm rất lớn, trên tường bên trên cửa tựa như dán mấy chữ Hán, bởi vì ánh sáng quá mờ, không thấy rõ, Diệp Thiếu Dương đi vào một chút mới phát hiện là ba chữ tiểu lễ đường. Nhưng, lại có vài thứ khác càng thêm hấp dẫn ánh mắt hắn. Hai bên cổng vòm, rất nhiều người đứng dựa vào tường, chia làm hai hàng, không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương lập tức từ trong dây lưng đem gạch rút ra, nhưng đợi một lúc những người này không một ai cử động, vì thế tới gần từng bước một đi mãi đến trước mặt lúc này mới nhận ra, những người này đều là thi thể, mà không phải cương thi. Những thi thể này đều há mồm, một cái móc sắt thật lớn từ trong miệng bọn họ xuyên qua, một đầu khác đóng đinh ở trên tường. Thi thể đều là lơ lửng, rất giống gia súc trong lò mổ bị treo ở trên tường. Diệp Thiếu Dương phất tay ra hiệu Trương Tiểu Nhị cẩn thận, đi đến trước mặt nhìn quét qua một cái, đều là nữ, nhìn từ quần áo cũng đều là học sinh. Những thi thể này, vì sao treo ở nơi đây? Cảm nhận được hoàn cảnh khác biệt, Trương Tiểu Nhị theo bản năng đem thanh âm nói chuyện hạ tới nhẹ nhất. Họ là bị coi như tế phẩm. Diệp Thiếu Dương chỉ chỗ mi tâm một cô nương trong đó, nhìn kỹ mới có thể phát hiện, ở giữa có cái lỗ máu to bằng hạt đậu tương, sau đó phát hiện mí mắt bẹp bẹp, đẩy ra nhìn qua, lại là vô số thứ giống như con đỉa, đứng thẳng giống như hạt dưa, rậm rạp còn đang mấp máy. Loại cảnh tượng này, vốn ghê tởm đến cực điểm, lại xuất hiện ở trong mắt một người. Ngay cả Diệp Thiếu Dương năng lực kháng cự rất mạnh, cũng hầu như muốn nôn, vội vàng thu hồi ánh mắt niệm một lần tĩnh tâm chú để áp chế. Chuyện gì vậy? Trương Tiểu Nhị nhìn thấy vẻ mặt Diệp Thiếu Dương không đúng, đi tới, Diệp Thiếu Dương lập tức đưa tay đem mí mắt khép lại nói. Không phải thứ gì tốt, đừng nhìn. Hắn, Góc Chuyện Audio.com, cũng không muốn để Trương Tiểu Nhị ở loại địa phương này điên cuồng nôn không ngừng được. Đúng lúc này, phía sau cửa truyền ra một chuỗi tiếng cười quỷ dị, cười rất kê tặc như là loại nhạc đệm nọ trong phim kinh dị. Dưới chân đạp máu, trước mắt là từng cái thi thể treo ở trên tường, lại nghe thấy tiếng cười như vậy, cho dù là Trương Tiểu Nhị loại người điên này, cũng nổi da gà khắp người, kìm lòng không được bắt lấy cánh tay Diệp Thiếu Dương. Đừng dán sát như vậy, ngực của em chạm vào anh rồi. Diệp Thiếu Dương cười cười, đột nhiên nhấc chân, dùng sức đá vào trên cửa. Đối phó loại tà vật giả thần giả quỷ này, biện pháp trực tiếp nhất chính là ép nó lập tức hiện hình. Đây là một căn phòng rất lớn, bài trí phù hợp tiểu lễ đường. Ở giữa là một cái vũ đài, hai bên là chỗ ngồi. Chính giữa vũ đài, vị trí dựa vào phía sau, có một vật sáng xoay tròn, rất giống loại quay hàn điện trẻ con chơi, không ngừng xoay tròn, đốm lửa văng khắp nơi, linh khí chia làm mấy chùm ánh sáng, biến mất ở trong không khí. Chính là loại ánh sáng này, chiếu sáng toàn bộ phòng. Ở trong vật sáng này, là một mảng tồn tại như vòng xoáy, Diệp Thiếu Dương nhìn qua, lập tức phân biệt ra đây là chỗ mắt trận. Mình đoán không sai, mắt trận quả nhiên ở ngay nơi này. Nhưng, ở trước mắt trận này, lại đứng mười mấy người chân không chạm đất phải nói là quỷ hồn, nắm tay đứng thành một hàng, trong nháy mắt cửa mở ra, những nữ quỷ này mặc kệ là mặt hướng bên này, hay là đưa lưng về bên này, con nào cũng quay tròn đầu lại, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, khóe miệng tràn ra một nụ cười quỷ dị. Loại cảm giác này cực kỳ quỷ dị, đặc biệt là rất nhiều nữ quỷ đưa lưng về bên này, đầu xoay 180 độ. Trương Tiểu Nhị gắt gao giúp ở phía sau Diệp Thiếu Dương, cả người run lên như cầy sấy. cương thi làm người ta cảm thấy ghê tởm, nhưng người đối với quỷ có một loại sợ hãi bản năng, mặc kệ quỷ gặp bao nhiêu lần, cũng giống nhau. Sư phụ, cái gì cũng không nên hỏi, theo sát sau anh, một tấc cũng không rời. Nhớ kỹ, hi hi hi, mười mấy nữ quỷ cùng nhau cười lên, tiếng cười làm người ta run rẩy quanh quẩn ở trong phòng trống rỗng. Diệp Thiếu Dương lập tức ý thức được đây là một loại mị hoặc thuật, ném viên gạch xuống, tay trái gập ngón tay, vẽ ra trên không trung một chữ sắc. Các loại ma tướng, bài trừ hết thảy, một kết giới bất định phù sinh thành, chặn ma âm quỷ cười. Những nữ quỷ đó vẫn đang cười, cười đến run rẩy hết cả người, ngã xuống đất, con nào cũng vươn đầu lưỡi màu đỏ tươi, liếm mặt đất từng lần một. Máu quỷ màu đỏ đen theo đầu lưỡi chảy ra, nhanh chóng ở trên mặt đất hội tụ thành một cái đầm máu. Bộ phận giữa đầm máu đột nhiên phá vỡ, một cái tay từ trong lòng đất vươn ra, tiếp theo là một cái khác, sau đó là thân thể, cuối cùng, một bóng người toàn thân là máu thoát ly đầm máu mà ra, nằm úp sấp ở trên mặt đất, dùng sức lắc đầu, hất qua hất lại mái tóc thật dài, đem máu hất rơi xuống. Một làn da trắng bệch dần dần hiển lộ ra. Phốc, Trương Tiểu Nhị hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Cô đã thấy được một màn khủng bố nhất tính tới nay của cuộc đời. Nữ quỷ này làn da toàn thân cao thấp đều là nếp nhăn, ở dưới chùm tia sáng sau người chiếu rọi có thể thấy trên người khắp nơi đều là đường may màu đen, giống như những con rết bò ở trên người. Cho người ta, gocchuyenaudio.com, cảm giác là toàn thân cao thấp cô ta, là dùng kim chỉ đem từng miếng da khâu lại với nhau, nhất là trên mặt ít nhất có 5 đường dài mấy chục cm. Hơn nữa tay nghề khâu vá rất tệ, cao thấp không bằng phẳng, có một số nơi còn lật ra bên ngoài thịt đỏ bừng. Mà chỗ khủng bố nhất nhất là miệng cô ta cũng bị khâu lại, trong miệng giống như có cái gì, đẩy ra bên ngoài từng lần một, tựa như đem miệng khâu lại chính là vì phòng ngừa vật bên trong đi ra. Cách chương.